nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 64, 64, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ cô để ý không phải là những món ăn ở bên trong đó, mà là, cô nhìn đăm chiêu hai bóng người, một nữ tinh nghịch, một nam lạnh lùng đang ngồi ăn trong quán nói cười vui vẻ. Bỗng cả hai đứng lên, người đàn ông khẽ lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô gái. Vì đứng khoảng cách khá xa nên Linh Thư không biết hai người họ đang nói gì. Nhưng đôi mắt cô vẫn dính chặt trên hai người. Cô nhìn thấy người đàn ông đưa tay xoa đầu cô gái chừng 21, 22 tuổi. Mà không kìm được khóc. Thế mà anh ấy thực sự có người mình thích rồi. Cô biết mà. Sao có thể tin mấy trang mạng nhảm nhí kia chứ? Rõ ràng Hàn Lâm đã có người mình thích. Cô cũng phần nào đoán ra, nhưng vì sao? Vì sao bản thân lại không kìm được nước mắt mà khóc nức như vậy? Vốn dĩ muốn tìm Hàn Lâm hỏi thử nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Hỏi cũng không còn ích lợi gì. Làm sao mà khóc cơ chứ? Cô không có lý do nào để khóc mà đúng không? Nước mắt càng giàn giũa khi người con gái nắm lấy tay Hoắc Hàn Lâm đung đưa rồi dần bước ra khỏi quán ăn. Cố Linh Thư xoay người bước đi. Khuôn mặt vẫn nheo lại vì cố kìm nén cảm xúc đang muốn vỡ ào của bản thân. Diễn biến khác, phía Hoắc Hàn Lâm, sau khi ăn cơm cùng cô gái xong thì cũng tới thẳng công ty tiếp tục công việc của anh. Ngồi vào bàn làm việc, Hoắc Hàn Lâm không tự chủ được mà nghĩ đến cô gái ngày hôm đó. Cô ta lại ngủ trên người anh, nhưng điều không tưởng nhất vẫn là thế mà bản thân anh lại không nhận ra và không hề muốn tỉnh dậy. May là lúc đó cô ta ngọ nguậy nên anh mới có thể tỉnh táo trở lại. Anh bỏ tập tài liệu qua một bên, cầm lấy máy tính, mở định vị vị trí hiện tại của cô ra xem. Cô ta đang ở trong thành phố này luôn sao? Hừ, cô sớm sẽ bị bắt lại thôi. Hoắc Hàn Lâm cười nhếch miệng gian xảo mà kiên quyết. Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm một góc lên. Alo, điều tra cho tôi người ở trong định vị vừa gửi qua cho tôi. Nhớ quản lý chặt chẽ. Nếu cô ta có động tĩnh gì, báo ngay cho tôi. Dạ sếp Hoắc. Người đầu dây bên kia nghe anh muốn điều tra về một cô gái thì có chút thẫn thờ nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần đáp. Sau mấy chục phút làm tiếp tập tài liệu thì tin nhắn thông báo reo lên. Hoắc Hàn Lâm mở ra xem thì chỉ xuất hiện mỗi thông tin về nhà ở, cùng với bức ảnh ngôi nhà. Ngoài ra không có gì nữa. Đang miên man suy nghĩ vòng vo trong đầu thì điện thoại bỗng reo lên. Là ai đó gọi. Alo, có chuyện gì? Hai mí mắt Hoắc Hàn Lâm nheo lại hỏi. Dạ thưa ngài, chúng tôi chưa thể điều tra ra được tên tuổi đầy đủ hay là hồ sơ gì đó của người mà ngài muốn tôi điều tra. Tiếp tục điều tra cho tới khi có kết quả. Dạ. Sau khi đã bình ổn tâm trạng, Cố Linh Thư đã quay về căn nhà mới. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng Hàn Lâm cưng chiều cô gái khác. Mặc dù trước khi cô quay về thế giới thực, bản thân đã thực sự buông lỏng để nói với anh hãy yêu một cô gái khác tốt hơn cô. Quyết định rồi, cô sẽ không làm phiền anh nữa. Cô sẽ chấp nhận kết quả này. Anh ấy là nam chính thì sẽ không có kết thúc đẹp khi ở bên một cô gái đã từng làm nữ phụ như cô. Kể từ ngày mai cô sẽ nộp đơn tuyển dụng vào các công ty lớn để làm. Dù gì cũng không thể trông chờ mãi vào số tiền còn lại được. Về việc hồ sơ, ở thế giới này cô không có bất cứ lai lịch nào cả. Hiển nhiên là không khó đối với cô trong việc tạo ra một bản hồ sơ lý lịch. Rồi từ hồ sơ đó cô sẽ hách vào mạng lưới của nhà nước, thành lập một danh tính cho bản thân ở thế giới này. Đúng là đối với cô chuyện này dễ như trở bàn tay. Sáng sớm hôm sau cô quyết cố dậy sớm để nộp được đơn tuyển dụng vào công ty. Công ty này cô đã xem xét qua về độ uy tín. Phải nói là nếu vào được công ty này làm, dù chỉ là nhân viên sai vặt thì tiền lương mỗi tháng cũng tuyệt đối cao. Trong nước nhìn qua cũng dù biết không có công ty nào có đủ trình để vượt được công ty này cả. Cô đứng trước một công ty siêu khủng. Tòa nhà chọc trời kia là sao? Cao quá đi. Hứng tò mò của cô lại nổi lên mà nhìn ngó một vòng bên ngoài. Cô đã thấy một chút thông tin giới thiệu về công ty lớn mạnh như nào. Nhưng không ngờ nó lại có thể hoành tráng tới mức này. Và lại công ty này đánh giá bằng thực lực qua các bước kiểm tra, chứ không phải dựa vào hồ sơ và tiền để quyết định vị trí mấu chốt. Úc Úc, vị chủ tịch của công ty này quả nhiên là biết dùng não để suy nghĩ. Cô vào thẳng bên trong. Lại một fan trầm trồ tới từ cô. Ôi vậy mà lại có thể tuyệt như vậy. Kiếp trước khi làm nhiệm vụ cô đã từng nhìn thấy những nơi cực kỳ hoành tráng nhưng chưa có nơi nào mà có thể vừa lớn mà vừa bắt mắt như vậy. Quả nhiên là một trong những công ty xịn nhất cả nước. Cách Trương.